Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110. Chương 1110. Trần gia chủ nhân. Lâm Thành Phi một trái tim càng ngày càng trầm trọng. Một cái như vậy đại môn phái, vậy mà trong vòng một đêm bị người diệt rơi. Thực lực đối phương nên cường đại cỡ nào? Cho tới bây giờ, người vẫn là một chút manh mối đều không có. Không biết đối phương rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi hỏi. Trần gia lão tổ lắc đầu nói: Không, mà lại, những người kia, tại giết thư thánh môn người về sau, giống như trong vòng một đêm lại toàn bộ biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Cái kia đến bây giờ, ta lấy thư thánh môn xuất hiện, chẳng lẽ còn hội có nguy hiểm gì? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Trần gia lão tổ nói ra, ai biết bọn họ hiện tại còn có ai người thừa kế còn sống. Nếu như bọn họ vẫn đối thư thánh môn có mang địch ý, ngươi dám nói ngươi không có gặp nguy hiểm sao? Lâm Thành Phi hoàn toàn không tưởng tượng nổi, đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại. Ngàn năm trước đó thư thánh môn, thế nhưng là đại phái đệ nhất thiên hạ, vô số cao thủ, chỉ sợ liền thánh nhân đều có mấy vị, làm sao lại rất là kỳ lạ chết đâu. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trần gia lão tổ ánh mắt, trực giác nói cho hắn biết, lão gia hỏa này không có nói láo. Trầm ngâm một lát, Lâm Thành Phi lại mở miệng hỏi, ngươi biết Thanh Huyền cư sĩ sao? Trần gia lão tổ thân thể đột nhiên chấn động, cực kỳ chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngây ra như phỗng nói, ngươi, làm sao ngươi biết Thanh Huyền cư sĩ? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, ngươi đừng quản ta làm sao biết, ta thì hỏi ngươi, nghe chưa nghe nói qua Thanh Huyền cư sĩ? Đương nhiên nghe qua, Trần gia lão tổ vô cùng kích động nói ra, ta vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, Thanh Huyền cư sĩ đã danh mãn thiên hạ, hắn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm người lại phong lưu phóng khoáng, không biết mê đảo bao nhiêu tiên tử. Ta nằm mộng cũng nhớ làm Thanh Huyền cư sĩ như thế nam nhân. Lão nhân gia ông ta vẫn là ngươi, thần tượng đâu? Không sai, Trần gia lão tổ gật gật đầu, lại có chút ảm đạm nói ra, chỉ là đáng tiếc, theo thư thánh môn biến mất, Thanh Huyền cư sĩ cũng mất tích, không biết có phải hay không là xảy ra ngoài ý muốn. Đời ta vậy mà vô duyên gặp Thanh Huyền cư sĩ như thế thần tiên giống như nhân vật dù là một mặt. Quả thật đời này lớn nhất tiếc nuối. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hắn cảm giác về sau làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Không phải vậy, lúc nào cũng có thể có đại họa sát thân. Tu đạo giới người những người này cũng chẳng có gì. Đắc tội cũng mà đắc tội. Mấu chốt là những cái kia nhằm vào thư thánh môn người. Đến cùng là thân phận gì? Lại vì cái gì cùng thư thánh môn có như thế đại ân oán niệm? Sự kiện này, khả năng chỉ có các loại Thanh Huyền cư sĩ thức tỉnh về sau mới có thể có cái đáp án. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trần gia lão tổ, từ tốn nói, ta cùng ngươi Trần gia ân oán, như vậy xóa bỏ, bất quá. Nếu như về sau, Trần gia làm tiếp nửa điểm gây bất lợi cho ta sự tình, ta tất đem bọn ngươi Trần gia thôn, san thành bình địa, ngươi, cái này cứ như vậy buông tha ta Trần gia. Trần gia lão tổ thần sắc kỳ quái nói, có vấn đề? Trần gia lão tổ cười khổ nói, như ngươi loại này nhân từ nương tay người, sớm muộn sẽ bị người nuốt xương vụn đều không thừa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi liền biết, những lão gia hỏa này không có một cái tốt, lão tử hảo ý tha cho hắn, hắn lại như thế nguyền rủa ta. Bất quá, Lâm Thành Phi còn thật có điểm không đành lòng giết Trần gia lão tổ. Vừa đến, gia hỏa này có thể là trên cái thế giới này, một cái duy nhất cùng Thanh Huyền cư sĩ một thời đại người. Mà Thanh Huyền cư sĩ lại là hắn đời này lớn nhất đại ân nhân. Không có Thanh Huyền cư sĩ, cũng có lẽ bây giờ Lâm Thành Phi cũng vẫn chỉ là cái phổ thông đại học sinh mà thôi. Biệt nữ bạn vung, bị chủ nhiệm nhằm vào. Cái nào có được hôm nay thực lực cùng địa vị. Yêu ai yêu cả đường đi. Đến mức đối Trần gia lão tổ, Lâm Thành Phi đều có loại cảm giác thân thiết. Lâm Thành Phi cùng Trần gia lão tổ cùng đi ra khỏi tiểu viện. Trần Minh Vân các loại một đám người Trần gia, cùng một số chuẩn bị tranh đoạt thiên giai pháp khí người, đều chờ ở bên ngoài lấy. Vu Huy bọn người cũng đều là ở chỗ này. Bọn họ muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi cùng Trần gia lão tổ đàm phán đến tột cùng lại là kết quả gì. Hai người vừa ra khỏi cửa, một đám người tất cả đều vây quanh. Lâm Thành Phi vừa muốn mở miệng, Trần gia lão tổ đã đoạt trước nói: "Ta tuyên bố, từ nay về sau, Trần gia nhận Lâm Thành Phi làm chủ. Trần gia gia chủ Trần Minh Vân cùng Lâm Thành Phi ký kết chủ tớ ước, khắc vào trong thần thức. Nếu như phản bội Lâm Thành Phi, làm thần hồn câu diệt." Cái gì? Cái này vừa nói, không chỉ là Trần Minh Vân chấn kinh há hốc miệng ba, Lâm Thành Phi cũng là ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi tại gian phòng thời điểm, cũng không có nói những chuyện này. Lão gia hỏa này một lời không hợp liền muốn nhận chủ. "Lão tổ, ngài nói cái gì?" Trần gia lão tổ nghiêm mặt nói. "Làm sao? Ngươi có dị nghị?" "Không không không." Trần Minh Vân vội vàng khoát tay nói. "Chỉ là, tin tức này, quá đột ngột, ta có chút, Trần gia sạch ra chút không có tiền đồ vật. Thật sự nếu không tìm chỗ dựa, chỉ sợ cách bị người diệt tộc cũng không xa." Trần gia lão tổ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện, chỉ là trừng tròng mắt nhìn Trần Minh Vân. Trần Minh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Lâm Thành Phi liền ôm quyền. "Bái kiến chủ nhân." Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu. Thần không biết quỷ không hay bên trong, đã thả một tia thần thức đến Trần Minh Vân trong đầu. Trần Minh Vân tuy nhiên không cam tâm, lại cũng không dám phản kháng. Lão tổ lời nói lớn hơn thiên, mặc kệ lão tổ nói cái gì, hắn đều chỉ có thể làm theo. Chủ tớ ước, chỉ có tại song phương đều đồng ý tình huống dưới, mới có thể thành công. Nói đơn giản một chút, nói cách khác Lâm Thành Phi tại Trần Minh Vân không phản kháng tình huống dưới, đem một tia thần thức để vào trong đầu hắn. Về sau, chỉ cần Trần Minh Vân vừa có phản bội 5 tháng, Lâm Thành Phi thì có thể biết được. Mà Lâm Thành Phi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho Trần Minh Vân biến thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, toàn bộ Trần gia, ngay tại Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay, Trần gia lão tổ tại hài lòng gật gật đầu về sau, thân hình thoát một cái, lần nữa trở lại Trần Minh Vân trong tay lệnh bài bên trong. Trần Như Sương bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình đến sau cùng, vậy mà lại là như vậy kết cục. Mà Vu Huy bọn người thì là cảm khái rất sâu. Từ nay về sau, Lâm Thành Phi tên chắc chắn triệt để vang vọng toàn bộ tu đạo giới. Giết Lục Bình Nguyên, Cổ Kiếm, Trần Minh Tâm, trọng thương Trang Bất Phàm, vẻn vẹn chỉ bằng phần này chiến tích, liền có thể để hắn trở thành tu đạo giới đứng đầu cường giả. Hiện tại, hắn lại trở thành Trần gia chính thức lão đại. Về sau tu đạo giới tuyệt đối có Lâm Thành Phi nơi đặt chân. "Trần Minh Vân." Lâm Thành Phi nhẹ khẽ kêu một tiếng. Trần Minh Vân lập tức khom người tiến lên. "Chủ nhân, ngài có dặn dò gì?" "Thứ nhất, về sau Trần Như Sương muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi không thể bức bách nàng làm bất luận cái gì nàng không muốn làm sự tình. Riêng là buộc nàng đi theo nàng chán ghét nam nhân. Thứ hai, thiên giai pháp khí cho ta xem một chút, công bố ra ngoài. Thứ này, ta Lâm Thành Phi muốn, ai muốn đến đoạt, cứ tới tìm ta. A, còn muốn ta lặp lại lần nữa?" Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, ta minh bạch, ta cái này đi làm. Trần Minh Vân liên tục gật đầu, quay người sai người đi đem thiên giai pháp khí mang tới. Thuận tiện còn nhìn một chút Trần Như Sương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.